Báo thù tình nhân, chương 12, góc truyện audio.com. Phạm Đằng cả người vô lực ngồi ở hành lang bệnh viện, trái tim kích động mãnh liệt đập, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Tay anh run run, môi tái nhợt, hai mắt dại hẳn ra, có lẽ vừa rồi đã phải trải qua kinh hách cực độ, cho đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần. Tiên sinh, cái này cho anh lau tay. Một tấm khăn lụa trắng thấm nước đưa tới trước mắt anh, mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy một cô y tá mỉm cười, trên tay là mấy tấm gạc trắng. Tay anh dính đầy máu, như vậy nhất định dọa tới người khác, phiền anh. Y tá nói, anh vươn tay, y tá đặt mảnh gạc vào tay anh, mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Băng gạc màu trắng, màu máu đỏ, tiếng va chạm đáng sợ, hình ảnh cô ngã vào vũng máu, không nhúc nhích. Trời ạ, anh rốt cuộc làm cái gì? Anh rốt cuộc đã làm cái gì với cô? Thương tổn cô, tra tấn cô, làm cho cô khổ sở, làm cho cô rơi lệ, anh muốn cô chịu thống khổ, nhưng dù mẹ cô có tội lớn đến đâu, cô nếu phải gánh tội, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Cô sẽ chết sao? Không, cô không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Anh không cho phép, bọn họ cừu hận còn không có chấm dứt, anh còn chưa chính mồm nói cho cô biết mẹ cô từng làm gì, cũng còn chưa có nói cho cô nguyên nhân anh hận cô, tra tấn cô, thương tổn cô, anh thậm chí còn không nói với cô rằng anh không thể yêu cô chứ không phải không yêu cô. Trời ạ, anh rốt cuộc làm cái gì? Vì sao lại để cừu hận che mắt lý trí? Nếu cô thật sự có chuyện không hay xảy ra, vậy anh nên làm gì bây giờ? Cô không có việc gì, tuy rằng chảy không ít máu. Ết ạc, chảy không ít máu đấy nhá, trên đường đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng là cô nhất định không có việc gì, đúng không? Cảm giác sợ hãi như mưa rền gió dữ không ngừng tập kích anh, cơ hồ muốn đem anh đánh tan thành nhiều mảnh. Anh nắm chặt băng gạc trong tay, băng gạc tầm ẩm ướt bị vết máu trên bàn tay anh làm nhiễm hồng, từng giọt máu loãng đỏ tươi nhìn thấy mà rợn người, mà anh lại ngây ngốc thống khổ nhìn. Tiên sinh, cước bộ vội vàng cùng tiếng kêu sốt ruột lại gần. Phạm Đằng cả người cứng đờ, không có dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt y tá. Tiên sinh, anh là thân nhân của Văn Dĩ An đúng không? Thanh âm cô y tá từ đỉnh đầu vang lên, Phạm Đằng hai tay nắm chặt, mặt không có chút máu ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, cả người buộc chặt tới cực điểm. Đúng, anh đáp, là như vậy, vợ anh hiện tại cần chuyển lên phòng giải phẫu lầu 2 chuẩn bị mổ. Đây là đơn giải phẫu, nếu đồng ý thì anh hãy ký tên và đóng dấu vào, chúng tôi mới có thể tiến hành ca mổ này. Y tá đưa tờ giấy cùng cây bút cho anh, anh tiếp nhận chúng, đặt ở trên đùi, sao biết tay cầm bút lại run run hoàn toàn không chịu hợp tác. Vết thương của cô ấy, có phải hay không thực nghiêm trọng, anh sợ hãi hỏi, anh yên tâm, vợ anh thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, không có nguy hiểm tới tính mạng. Y tá cam đoan trả lời. Người đàn ông này thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể té xỉu, anh ta nhất định rất sợ hãi rồi. Phạm Đằng nhắm mắt lại, ở trong lòng kích động reo hò cảm tạ ông trời. Hốc mắt anh hơi nóng lên, mũi cũng cay cay. Sau đó, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy còn đứa nhỏ trong bụng cô ấy? Vợ anh có bầu, y tá kinh ngạc hỏi. Chuyện này anh hẳn là nên nói sớm một chút cho chúng tôi biết mới đúng. Ông trời, tôi phải lập tức báo với bác sĩ mới được. Cô y tá nói xong vội vàng xoay người chạy đi. Góc truyện audio.com. Phạm Đằng nhìn theo phương hướng ấy, đầu óc hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện một đạo suy nghĩ. Đứa nhỏ bình an vô sự không? Hay là đã không còn nữa rồi? Anh, hy vọng nó không còn. Nếu như cô muốn có con, chờ cô xuất viện, dưỡng thương cho tốt, anh liền đem lại cho cô. Anh không những cho cô đứa con, mà còn cho cô tình yêu của mình. Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Người chết đã hí, người tới khả truy. Mẹ anh đã qua đời, mà mẹ cô thậm chí còn ra đi sớm hơn, một khi đã như vậy, anh còn báo thù cái gì? Mà báo thù xong thì có ai vui vẻ không? Không có, anh hẳn là nên sớm nghĩ thông suốt điểm này, như vậy cô sẽ không gặp kiếp nạn đêm nay, hết thảy đều là lỗi của anh. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn, chỉ cần cô không có việc gì, bọn họ vẫn là có cơ hội hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần nghiệt trùng kia biến mất, em ghè cho anh một cái cho anh sáng dạ ra nhớ con mình mà bảo. Phạm tiên sinh, anh ký tên chưa? Cô y tá vừa rời đi lại chạy lại. Rồi, tôi ký rồi. Phạm Đằng đem tờ giấy trả lại. Nghe thấy cô không có nguy hiểm đến tính mạng, anh lo lắng đang lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng hạ đất. Ngại quá, phiền anh thêm cái dấu tay. Y tá đưa tay lấy cục dấu chỉ vào nơi đóng dấu trên tờ giấy. Phạm Đằng liền làm theo. Cảm ơn, tôi mang anh đến phòng giải phẫu lầu 2. Y tá nói, Phạm Đằng gật gật đầu, đứng dậy đi theo. Đúng rồi, vừa mới tôi đã nói cho bác sĩ vợ anh mang thai, anh không cần lo lắng. Cô ấy, sinh non sao, còn phải chẩn đoán mới biết được, anh yên tâm, bác sĩ nhất định cứu hai mẹ con bọn họ. Đứa nhỏ không quan hệ, chỉ cần cô ấy không sao là được. trên thực tế anh còn hy vọng đứa nhỏ có thể mất đi là tốt nhất. Phạm tiên sinh nhất định là một người chồng yêu thương vợ. Y tá nhìn anh mỉm cười. Phạm Đằng thân thể hơi hơi cương một chút, tư vị chua xót làm anh ngay cả một cái mỉm cười đơn giản đều không làm được. Hy vọng đứa bé ấy không có việc gì. Y tá nói, vì sao? Phạm Đằng không tự chủ được thốt ra. Y tá ngây người ngẩn ngơ, không tự giác dừng lại cước bộ, hoài nghi nhìn anh. Cái gì vì sao? Chẳng lẽ anh hy vọng con anh có chuyện sao? Phạm Đằng cả người cứng đờ, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc khó coi. À, thực xin lỗi. Y tá giải thích, ý tứ của anh đương nhiên là hỏi tôi vì sao muốn nói như vậy, mà không phải. Trời ạ, thực xin lỗi tôi. Tôi thật sự rất xin lỗi. Xem cô y tá bộ dáng tự trách hốt hoảng, Phạm Đằng chỉ có thể lắc đầu. Anh như thế nào có thể nói rằng anh xác thực hy vọng đứa nhỏ trong bụng Dĩ An có thể ngoài ý muốn rớt đi. Bởi vì đứa nhỏ kia căn bản không phải là cốt nhục của anh. Thấy anh giống như không có tức giận, y tá tiểu thư vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý tôi là đẻ non đối với một phụ nữ mà nói cực kỳ hại thân thể, nếu vợ anh vì tai nạn xe cộ này mà bất hạnh đẻ non, cô ấy không chỉ có thương thân còn có thể thực thương tâm, mà đối với một bệnh nhân thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cô thật cẩn thận đối anh giải thích, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố cô ấy, tôi tin anh sẽ làm vậy. Y tá mỉm cười, cảm thấy anh là một người đàn ông tốt khó gặp, phía trước chính là phòng giải phẫu, anh có thể ngồi chỗ này chờ. Vợ anh sau khi giải phẫu xong, sẽ có người gọi anh. Cũng có khả năng sẽ có người mời anh tới trước lầu một làm thủ tục nhập viện, đây là trình tự thường ngày, tôi trước nói với anh một tiếng. Y tá dặn dò, được tôi đã biết, cảm ơn cô, gocchuyenaudio.com. Phạm Đằng gật nhẹ đầu, đừng khách khí, y tá mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi. Y nhớ trước khi cô ngất đi, bởi vì giây tiếp theo, một lực va chạm cực mạnh đụng đến cô giống như bay lên, lại giống như ngã xuống, sau đó bị màn đêm đen tối bao phủ toàn bộ. Cách chương.